Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1590, ta liền muốn giết ngươi. Ngươi yếu như vậy còn muốn cùng ta đơn đấu, nhất định chính là tự rước diệt vong. Lâm Tiêu không chút khách khí nói ra, tam thủ lĩnh giấy giụa từ dưới đất bò dậy, khóe miệng còn hiện ra tia máu. Hắn kia băng lãnh hai con mắt thoạt nhìn là như vậy phẫn nộ. Vừa đành chịu, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch người thiếu niên trước mắt này lợi hại đến mức nào rồi. Giá trị thì không phải hắn một hiệp chi địch. Nhìn đủ rồi sao? Nếu mà nhìn đủ rồi, ta có một việc muốn tới hỏi ngươi. Lâm Tiêu thuận miệng hỏi thăm mấy cái chuyện đơn giản. Ta Kim Điện tam thủ lĩnh, nếu rơi vào trong tay ngươi, liền không có định sống trở về. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn từ miệng ta bên trong hỏi ra cái gì đến. Nằm mộng, tam thủ lĩnh miệng phi thường kín, căn bản không cho Lâm Tiêu cơ hội. Lâm Tiêu vừa nghe ngược lại cũng không cấp bách, khóe miệng dâng lên băng lãnh nụ cười. Bảo ngươi nói ngươi cứ nói, miễn đau khổ ra thịt. Tiêu Khắc đi tới, một cước giấu ở tam thủ lĩnh trên ngực. Tiêu Khắc một cước không phải là đơn giản một cước, một cước này chính là có tinh thần nguyên lực. Hắn tinh thần nguyên lực vô cùng tinh khiết, có thể vượt hai cái cấp bậc tiến hành chiến đấu. Đây cũng là bản này chiến đấu pháp chỗ lợi hại, sợ rằng ngay cả Lâm Tiêu cũng không biết lợi hại trong đó. Bị Tiêu Khắc một cước đạp bay tam thủ lĩnh, một lần nữa phun ra nhất khẩu đỏ sẫm máu tươi. Trong cơ thể vết thương cũ vẫn, lúc này ở tăng thêm tân tổn thương, có thể nói là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Chúng ta không sẽ hỏi các ngươi không muốn nói chuyện, ta chỉ muốn hỏi, các ngươi nơi này có không có một bên gọi luân hồi cảnh đồ vật? Lâm Tiêu nói ra, hắn không sợ trước mắt vị này tự xưng là tam đương gia nam tử không nói, chỉ sợ đối phương thật tự sát. Các ngươi tìm vật kia làm sao? Đều biến mất ngàn năm rồi. Tam thủ lĩnh nói ra, các ngươi là tìm không đến. Đừng bảo là các ngươi, ngay cả toàn bộ quỷ môn sơn yêu quái cũng không tìm thấy. Nhưng mà mọi người đều biết, cái truyền thừa này kỳ thực liền ở trong núi, chính là ở chỗ nào cũng không biết được. Kỳ thực hắn là biết rõ, hầu vương sau khi chết, bọn họ liền nhất tộc chú ý đây hầu vương lãnh địa. Không nghĩ đến, hoàng kim mãng vậy mà tìm được cái bí mật kia động quật. Hơn nữa thành công tiến vào, khả năng trong lúc này chính là một dạng không được truyền thừa. Càng có khả năng liền trong truyền thuyết luân hồi cảnh cũng ở bên trong đây. Nga, ta nghĩ tới rồi, có loại này một cái cứ điểm, bất quá bước vào điều kiện có chút hà khắc. Tam thủ lĩnh nói ra, vào giờ phút này hắn cũng không dám đắc tội trước mắt cái này yêu nhân. Toàn thân tu vi cao sáng sớm khó lường, còn yêu thích trang bức, đắc tội kết cục đó là một con đường chết. Thật không biết sao, Lâm Tiêu dò hỏi, tam thủ lĩnh sau khi nghe vội vã lắc đầu, trong miệng nói ra, thật không biết, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đang chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tốt, ta tự mình đến xem. Lâm Tiêu vừa dứt lời, bàn tay hắn và đặt ở tam thủ lĩnh trên đầu rồi. Thấp thỏm lo âu núi thủ lĩnh, nhìn đến kia sắp đụng chạm lấy đầu mình đại thủ, mồ hôi lạnh không khỏi từ giữa hai lông mày chảy xuống. Hắn thấp thỏm bất an trong lòng, người thiếu niên trước mắt này là đang làm hay là đến thật? Hắn không biết, nhìn thấy thiếu niên kia vô cùng nghiêm túc biểu tình, tam thủ lĩnh rốt cuộc luống cuống. Ngừng, dừng lại, ta nói còn không được sao? Nhìn thấy tam thủ lĩnh kia vẻ mặt biểu tình buồn bực, Lâm Tiêu ngoài miệng rốt cuộc nổi lên rực rỡ cười mỉm. Sớm loại này không phải rồi, thế nào cũng phải bức ta dùng sức mạnh, ban nãy ta nếu là thật đè nén xuống rồi, ngươi sợ rằng không bao giờ nữa là ngươi. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên nói ra, ngươi cái nàng là ý gì? Tam thủ lĩnh có chút không rõ, hai mắt nghi hoặc nhìn đến Lâm Tiêu. Hỏi nhiều như vậy làm sao? Ngươi nhanh chóng nói cho ta. Tiêu Khắc một cước đạp ở rồi ba trước mặt thủ lĩnh, đem hắn sợ hết hồn. Lời thật chúng ta sẽ tự thả ngươi đi, muốn là nói dối. Nói xong, Tiêu Khắc siết quả đấm một cái, khớp xương vang lên kèn kẹt. Bất quá liền tính như thế, Tiêu Khắc cũng không dọa được tam thủ lĩnh. Dù sao tu vi bảy ở nơi đó, đừng động thủ a. Huynh đệ ta cho các ngươi tỉ mỉ nói đến, các ngươi nghe được rồi. Tam thủ lĩnh đem mọi thứ nói ra hết. Lúc đầu luân hồi cảnh hẳn là tại bọn họ Quỷ Môn Sơn bên trong, chỉ là đã sớm biến mất đã lâu. Hắn duy nhất không có nói chính là hầu vương trong lãnh địa có một nơi mật địa. Không có, Tiêu Khắc dò hỏi. Thật không có rồi, ta biết toàn bộ đều nói, ta không rõ, vậy ta cũng không nói ra được a. Tam thủ lĩnh nói ra, Lâm Tiêu cũng tin, không có ở làm khó hắn. Ngươi nói ở tòa này núi nơi sâu nhất, có một nơi cấm địa, gọi Tử Vong Hạp Cốc. Không có sai đi, Lâm Tiêu chau mày, hắn tự giác nói cho hắn biết, tử vong trong thung lũng hắn phải đi một lần, bởi vì nơi đó khả năng mới có hắn muốn đồ vật. Ta thật không có nói láo. Tử vong trong hạp cốc các ngươi nhớ phải cẩn thận một chút. Trong lúc này đừng bảo là lão đại chúng ta rồi, coi như là toàn bộ Quỷ Môn Sơn bên trong cường giả tề tụ, cũng không dám tiến vào tử vong hạp cốc chút nào. Chỗ đó truyền thuyết chết qua tiên, tam thủ lĩnh nói ra. Lâm Tiêu có thể không quá tin tưởng, tiên có dễ dàng chết như vậy sao? Nếu đã tới, vậy ngươi cũng ở lại đây đi. Lâm Tiêu âm thanh trở nên sâm lạnh, mắt thấy tam thủ lĩnh bước đi như bay mà đi. Đột nhiên một cây trường thương nhanh chóng hướng về hắn bắn tới. Phốc thử, ngươi, không giữ chữ tín. Tam thủ lĩnh cúi đầu nhìn đến trên ngực một cây trường thương màu vàng. Huyết dịch từ nơi vết thương không ngừng chảy ra, thấp rơi trên mặt đất. Ta nói thả ngươi đi, nhưng mà không có nói không có giết ngươi a. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, trong tay đụng chạm lấy cán thương, dùng sức đem trường thương rút ra, nhất thời lại là một cỗ máu tươi bắn tung tóe ra. Lão đại chúng ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tam thủ lĩnh rốt cục thì rồi, khí tức đều không còn, trong thân thể của hắn bị Lâm Tiêu linh lực phá hủy rối tinh rối mù. Ngay cả phun ra máu đều mang trong thân thể khí quan cạn bã. Lão đại các ngươi, quản chúng ta chuyện gì? Liền tính biết rõ thì đã có sao? Hết thảy trấn áp, Lâm Tiêu phi thường phách lối dẫm đạp lên tại tam thủ lĩnh trên thi thể. Bá khí nói ra, trường thương nói năng có khí phách. Tam thủ lĩnh thi thể không có linh lực chống đỡ, cũng huyễn hóa ra bản thể hắn. Một đầu đại điêu xuất hiện ở trên đất trống. Lâm Tiêu cũng không chậm trễ, tay vung lên, toàn bộ đại điêu chớp mắt liền biến mất trên mặt đất. Xoẹt xoẹt, trong rừng cây truyền ra chút âm thanh, có người ở xung quanh. Ai? Lâm Tiêu nhìn về phía trong rừng cây, Tiêu Khắc cũng giật nảy cả mình. Có thể ở hai người bọn họ dưới mí mắt thu liễm khí tức lợi hại như vậy. Nếu như muốn tập kích bọn họ, khả năng bọn họ đã là một câu thi thể. Bạch quang thoáng hiện, một đầu màu trắng như tuyết lang thoát ra rừng cây, xuất hiện ở trước mặt hai người. Dĩ nhiên là tuyết lang. Tiêu Khắc kinh ngạc la lên. Tuyết lang một loại xuất hiện ở băng tuyết ngập trời khu vực. Bởi vì bọn hắn yêu thích lạnh lẽo, yêu thích băng tuyết, thường xuyên tại băng tuyết bên trong sinh trưởng. Thời gian lâu dài, bọn họ cũng chỉ không có ly khai loại này địa phương. Thân thể cũng biến đổi ngầm bị thay đổi. Có thể lúc này cư nhiên tại phương Nam nhìn thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.